Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, tiểu thu hoạch, chương 1199, tiểu thu hoạch nhìn thấy vệ tiểu bắc phóng ra tín hiệu lôi. Miễn cưỡng đã chạy tới cảng thành thị hai con tuyết nữ. Châm nữ, liền bắt đầu thả ra hơi thở của chính mình, xua đuổi cho vào bốn phía quỷ quái, hướng về vệ tiểu bắc mà đến. Mà xa xôi hơn những kia tế ti, nhìn thấy tín hiệu lôi phát ra ra quang minh sau khi càng là tăng nhanh rồi đi tới tốc độ, hướng về cảng thành thị liều mạng áp sát, chuyện kế tiếp, liền khá là thuận lợi rồi. Theo phần lớn quỷ quái bị vệ tiểu bắc giết chết, những kia trốn ở nhà cao tầng trên nhân loại cũng bắt đầu huyền kéo lên dây thừng từ trên lầu đi xuống, tham dự đến đối với quỷ quái truy sát bên trong. Đương nhiên, có can đảm hạ xuống, tham dự đến trong chiến đấu nhân loại tóm lại là số ít. Chân chính đối với cảng thành thị tiến hành toàn diện thanh lý vẫn là tế ti nhóm chạy tới sau khi đi theo 5,600 phổ thông điều động, đối với cảng thành thị tiến hành rồi toàn diện thanh lý. Mặc dù là trốn ở đường nước ngầm bên trong quỷ quái đều bị hết mức bắt được. Kích giết sạch, đại nhân, thủ lĩnh của bọn họ muốn cùng ngài gặp mặt, vệ tiểu bắc đang bề bộn cho vào đem những kia quỷ quái. Thi thể đưa vào thanh mộc phúc địa bên trong, liền nhìn thấy Takeda Ueno lại đây, hướng về chính mình báo cáo. Những chuyện này, các ngươi đi xử lý là được rồi, vệ tiểu bắc ghép lại không có dự định đứng ra. Trên thực tế, ở sau đó loại này hành động sau khi một loạt sự vụ xử lý bên trong, vệ tiểu bắc đều không dự định lộ diện rồi. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc là người Hoa, muốn nói ngụy trang trở thành người Nhật Bản, vấn đề không lớn, nhưng vệ tiểu bắc nhưng xem thường với như vậy, mà mở rộng thần mặt trời tín ngưỡng, để người Nhật Bản đứng ra, hiệu quả không thể nghi ngờ muốn tốt hơn chính mình trên rất nhiều. Được vệ tiểu bắc mệnh lệnh sau khi, Takeda Ueno trong lòng thoáng có chút thổ huyết, nhưng không thể không xoay người đến chấp hành mệnh lệnh này. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, cái kia Yoku Nobita nhất đến nơi này, liền bắt đầu lôi kéo những kia thủ lĩnh, chuẩn bị bắt đầu mở rộng thần mặt trời tín ngưỡng, mà Takeda Ueno miệng cũng không có Yoku Nobita biết ăn nói. Cho nên hắn vốn định ở vệ tiểu bắc trước mặt đánh tiểu báo cáo cái gì. Có thể để Takeda Ueno không nghĩ tới chính là, vệ tiểu bắc dĩ nhiên căn bản liền không chú ý những thứ này. Trên thực tế, nếu như đổi thành lúc bình thường, Takeda Ueno cách làm cũng không sai. Tích cực hướng về lão đại áp sát mà, thuận tiện còn có thể chèn ép một thoáng đối thủ. Có thể vệ tiểu bắc căn bản nhất mục đích nhưng là thu thập tín ngưỡng. Còn trong này tranh quyền đoạt lợi các loại hình sự tình. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, căn bản liền không tính là gì. Coi như là Yoku Nobita đem gạt ra khỏi đến thần mặt trời tín ngưỡng. Nhưng của nó nếu như có thể sắp hiện ra ở tín ngưỡng khoách lớn hơn gấp trăm lần, vệ tiểu bắc cũng có thể khoan dung hắn. Dù sao, trong này quan trọng nhất lá bài tẩy nhưng là nắm giữ trong tay vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc căn bản liền không cần lo lắng ai tạo phản cái gì. Đương nhiên, cái kia Takeda Ueno chịu đến rồi nho nhỏ đả kích, cũng không có nhụt chí, lập tức liền dẫn cho vào người của mình mã đến truyền bá tín ngưỡng rồi. Muốn nói vào lúc này truyền bá tín ngưỡng, ghép lại không khó khăn. Có Takeda Ueno những người này tấm gương, những người Nhật Bản kia muốn nói không hiểu ý động là giả. Trên thực tế, ở Yoku Nobita, Takeda Ueno chúng nhân cực lực nói khoác bên dưới. Vừa vào đêm, nơi này phần lớn nhân loại liền tập trung vào rồi thần mặt trời ôm ấp. Mà số rất ít ngoan cố phân tử thì bị đuổi ra rồi cái này tụ tập mà. Không thể nghi ngờ. Ở hiện ở cái này hỗn loạn thời đại, bị đuổi ra một cái có thể cung cấp không ít bảo đảm tụ tập mà. Đến dã ngoại đi cầu sinh, vậy thì là nhất con đường chết. Đối với này, vệ tiểu bắc ghép lại không có phát biểu cái nhìn pháp. Tùy ý Yoku Nobita chờ người thả tay đi là Mani trên thực tế. Coi như là Yoku Nobita chúng nhân không làm như vậy, vệ tiểu Bắc sau đó cũng sẽ đem những kia không muốn đầu lâu thần mặt trời ôm ấp người xử lý xong. Những này ngoan cố phân tử, không thể nghi ngờ đem khả năng ảnh hưởng đến những kia tín ngưỡng ghép lại không tính quá kiên. Định ra hòa, mà tất cả mọi người đều hình thành rồi đối với thần mặt trời tín ngưỡng. Như vậy sẽ hình thành một loại chồng chất hiệu ứng, không ngừng tăng cường những kia tín đồ thành kính độ, đem quỷ quái thi thể hết mức thu vào thanh mộc phúc địa sau khi. Vệ tiểu Bắc liền đem một vị tượng thần đặt ở rồi nhất đống tiểu lâu mái nhà. Vị trí này tương đối thích hợp những kia tín đồ tế bái. Vệ tiểu Bắc liền chủ trì rồi nghi lễ rửa tội, đem hơn 6.000 người chuyển hóa thành tín đồ, mỗi người ban cho rồi một cái phổ thông, sung làm tưởng thưởng, nhưng hết bận những này sau khi, vệ tiểu Bắc ghép lại không có ở đây dừng lại, mà là mang theo tuyết nữ, châm nữ hướng về mục tiêu kế tiếp chạy đi, mà Yoku Nobita chúng nhân thì lại đều ở lại chỗ này. Đem mọi người tín ngưỡng củng cố 2 ngày. Trong vòng 2 tháng sau đó thời gian trong, vệ tiểu Bắc chuyển khắp cả Cửu Châu đảo Tây bờ biển. Đem 5 cái căn cứ quân sự, 21 người loại tụ tập mà bên trong nhân loại hết mức chuyển hóa thành tín đồ. Đương nhiên, trong thời gian này, vệ tiểu Bắc giết chết quỷ quái thi thể chồng chất ở thanh mộc phúc địa bên trong. Thậm chí để thanh mộc phúc địa cũng không kịp tiêu hóa. Trở lại ban đầu cái kia căn cứ quân sự. Vệ tiểu Bắc toàn cuộc tính toán một chốc, cho đến bây giờ, thần mặt trời tín đồ số lượng đã vượt qua rồi 25 vạn. Này không phải là một con số nhỏ, 26 cái tượng thần phân biệt bị bố trí ở các nơi. Cuồn cuộn không ngừng hấp thụ cho vào những kia tín đồ tín ngưỡng chi lực. Phần lớn tượng thần, bên trong ẩn chứa thần tính đều đạt đến rồi 2 tia trở lên. Điều này làm cho vệ tiểu Bắc tương đối hài lòng rồi. Đương nhiên, muốn nói Cửu Châu nhân loại trên đảo lưu lại số lượng. Cũng không chỉ 25 vạn, nếu như đem hết thảy căn cứ quân sự, nhân loại tụ tập mà hợp lại cùng nhau. Hơn nữa một ít giải rác khắp các nơi gian nan cầu sinh. Này Cửu Châu trên đảo lưu lại nhân loại tổng số hẳn là ở khác nhau 100 khoảng 500 ngàn. Dù sao. Cửu Châu đảo ở quỷ quái bạo phát trước nhân khẩu tổng số khoảng chừng ở 14 triệu khoảng chừng. Tuy nói quỷ quái bạo phát sau khi, lượng lớn nhân loại bị quỷ quái đánh giết, nuốt ăn, nhưng mặc kệ làm sao đều còn có tương đương số lượng nhân khẩu còn sót lại. Bất quá những người này miệng đa số đều tập trung ở kinh tế khá là phồn hoa Cửu Châu đảo bờ biển. Đông, dù sao Cửu Châu đảo bờ biển đông. Có Cửu Châu đảo to lớn nhất mấy cái căn cứ quân sự. Đồng thời những này căn cứ quân sự được rồi Mỹ quốc viện trợ. Liền điểm này, liền đủ để đem đại đa số lưu lại nhân khẩu hấp dẫn tới rồi. Đối với những kia lưu lại nhân khẩu, vệ tiểu Bắc ghép lại không có biểu hiện ra có chút thèm nhỏ dãi ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, những kia lưu lại nhân khẩu đại đa số đều nằm ở căn cứ quân sự dưới sự khống chế. Nếu như vệ tiểu Bắc đem thần mặt trời tín ngưỡng hiện tại liền phát triển quay về, khó tránh khỏi có chút quá mức hung hăng rồi, rất dễ dàng đưa tới Hoa Kỳ cấp bậc quốc mật thiết quan tâm ni dù sao cái gì thần mặt trời ban ân. Điều này thực có chút hấp dẫn nhãn cầu rồi, bất quá nói đi nói lại, tức đã là như thế, trên tay có cho vào 25 vạn tín đồ, vệ tiểu Bắc cũng là rất kiếm lời. Mục tiêu kế tiếp, vệ tiểu Bắc định ở Đông Doanh Honshu đảo. Nói thật, này Cửu Châu đảo đối với vệ tiểu Bắc mà nói, trên căn bản không có cái gì sức hấp dẫn rồi. Trước đã nói, vì làm hết sức biết điều, những người còn lại miệng không quá thích ứng chiêu mộ vì là tín đồ rồi. Mà còn lại quỷ quái bên trong khá mạnh lực lượng tồn tại cũng bị hấp dẫn đến Cửu Châu đảo mặt đông. Đi tới, có người nói. Ở Cửu Châu đảo mặt đông, xem tiểu thôn đồng tử thì có hơn 30 số, cho nên ở bên kia, nhân loại cùng quỷ quái trong lúc đó, trái lại giết đến cực kỳ hừng hực, ỷ vào Mỹ Quốc trợ giúp vũ khí, những kia căn cứ quân sự hiện tại trái lại có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Mà Honshu đảo liền không giống nhau rồi. Ở quỷ quái bạo phát trước, Honshu người trên đảo miệng chiếm chân khanh khách đông doanh quốc 7/10. Có tới 100 triệu nhân khẩu, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, nếu như vệ tiểu bắc đi tới Honshu đảo, có thể phát triển ra bao nhiêu tín đồ đến. Bất quá, đang đi tới Honshu đảo trước, vệ tiểu bắc còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Thí dụ như, hiện tại, vệ tiểu bắc đã đứng ở rồi một vị tượng thần trước mặt. Đây là ở vào ban đầu trong căn cứ quân sự vị này tượng thần. Đối lập với cái khác tượng thần mà nói, vị thần này như tồn tại thời gian lâu nhất, mà bên trong thần tính bởi thời gian dài hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hẳn là thành dung mạo so với khá mạnh tăng lên, vệ tiểu bắc đưa tay sờ sờ tượng thần, nhận biết rồi một thoáng bên trong thần tính. Quả nhiên, đối lập với ban đầu như vậy một điểm thần tính, hiện tại thần tính đã ngơ ngác trưởng thành đến rồi 6 tia. Không thể nghi ngờ, nhiều người sức mạnh lớn, ở đây liền thể hiện ra ngoài, hơn 5.000 tín đồ, liên tục hơn 2 tháng cầu khẩn, làm cho bên trong thần tính đã hoàn toàn thành hình. Vệ tiểu bắc sau đó dùng ngón tay trỏ hướng về tượng thần điểm một cái. Đợi đến ngón trỏ rời đi tượng thần thời điểm, một cái quanh thân trồi lửa nóng hừng hực thần tính liền bị dẫn dắt rồi đi ra. Một tia thần tính của nó biểu hiện bên ngoài hình thái chính là nhất cây ốm dài sợi tơ. Trong lúc sẽ có một ít nên thần tính đặc tính hiển hiện ra. Tỷ như hỏa cầu này thần tính chính là một ít nhàn nhạt hồng quang xuyên thấu. Mà này lượng đạt đến rồi 6 tia thần tính, thì có chút không giống rồi. Của nó thật giống một cái do 6 cái sợi tơ uốn éo thành dây thừng. Bên trên hỏa diễm bốc lên, chưa tới gần liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Đương nhiên, này điểm sức mạnh hủy diệt ở vệ tiểu bắc trước mặt căn bản liền không tính là gì. Nhưng nếu như có nhân loại bình thường muốn nuốt vào thần tính đến thu được một ít thần kỳ sức mạnh, như vậy liền muốn cân nhắc chính mình mạng nhỏ tồn tại tỷ lệ rồi. Đừng xem này thần tính nuốt vào, đem tự thân chuyển hóa thành thần tính sinh vật sau khi có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, nhưng nhân loại bình thường, hoặc là phổ thông sinh vật muốn nuốt vào thần tính, những khác thần tính không dám nói, nhưng này điều quả cầu lửa thần tính, chỉ cần nuốt vào sau khi, không thể nghi ngờ với trực tiếp nuốt vào một đống thiêu đỏ than lửa. Hoặc là nói, nhất bình dung nha môn sơ vệ tiểu bắc tay phải chộp vào thần tính bên trên. Một tia thật hống lập tức nổi lên, mềm nhẹ ở thần tính trên vạch một cái mà qua. Trong nháy mắt, này điều thần tính liền bị chia làm rồi to nhỏ không đều hai đoạn. Nhỏ bé cái kia đoạn thần tính cấp tốc thu nhỏ lại. Mấy hơi thở thời gian không tới liền biến hóa thành nhất cây ốm dài màu đỏ sợi tơ. Mà lớn cái kia đoạn thần tính vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng co rút lại. Ghép lại chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. Vệ tiểu bắc sau đó đem cái kia biến hóa thành dài nhỏ sợi tơ thần tính đưa tỉnh táo lại như bên. Trong, này tượng thần bên trong nếu như không có thần tính tích trữ ở đây. Như vậy cũng chỉ là một vị phổ thông pho tượng. Hoặc là nói có một chút linh tính pho tượng, chỉ có nắm giữ rồi thần tính tượng thần, mới có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, mà còn lại cái kia thần tính, vệ tiểu bắc thì lại chộp vào trong tay. Sau một khắc, vệ tiểu bắc trên người trồi một tầng nhàn nhạt lam quang biến mất ở trong không khí. Đợi đến vệ tiểu bắc lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã tiến vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong, không thể không nói. Vệ tiểu bắc lần này đến Đông Doanh Quốc đến, thu hoạch chỗ tốt cực kỳ phong phú, mà lại không đề cập tới những kia thần tính thu hoạch. Chỉ là này thanh mộc phúc địa dựa vào cho vào những kia quỷ quái thi thể. Hiện tại phạm vi đã đạt đến rồi 3,600 mét. Hết chương.